người tình thay thế của bá tổng một đời vợ. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27 Trầm Lập Phong vui chết mất, trước đó anh chỉ muốn nói lịch trình của mình cho vệ tiểu thảo biết thôi, chứ không hề nghĩ tới vừa xuống máy bay đã thấy đối phương đến đón mình. Em đến lâu chưa, có đói bụng không, có muốn ăn gì đó trước rồi hẵng về không? Từ lúc vệ tiểu thảo xuất hiện, trong tầm mắt Trầm Lập Phong dường như chẳng nhìn thấy ai khác nữa, cứ vây quanh lấy cậu, ngay cả trợ lý đi theo sau cũng làm như không thấy, vệ tiểu thảo đành mở miệng trước. Anh cứ bận việc trước đi, tôi không sao đâu. Trầm Lập Phong lúc này mới nhớ tới trợ lý, giao phó hắn về công ty bàn giao công việc, còn mình thì về nhà với vệ tiểu thảo. Em muốn ăn gì, hôm nay chúng ta ăn bên ngoài nhé. Đuổi trợ lý đi rồi, Trầm Lập Phong vẫn hưng phấn vô cùng, luôn miệng hỏi cậu muốn làm gì tiếp theo. Đi ăn đồ Thái nhé, anh nghe bảo có quán được lắm nhưng vẫn không có cơ hội đi, em có đồng ý đi ăn thử với anh không? Vệ tiểu thảo nhìn người trước mắt bỗng cảm thấy hoảng hốt không thôi. Lâu rồi chúng ta không ăn ở ngoài, ngày mai được nghỉ có muốn ra ngoài ăn một bữa không? Vệ tiêu lái xe đi qua những hàng quán rực rỡ sắc màu trong thành phố, vừa hỏi người đang gật gà bên cạnh. Đại Trầm, anh có đang nghe không? Ừ, Trầm Lập Phong trả lời ậm ừ, anh dựa vào cửa xe ngủ gà ngủ gật, trong giọng nói là vẻ mệt mỏi buồn ngủ. Mới nói gì thế, em nói là ngày mai được nghỉ có muốn ra ngoài đi giải ngố chút không? Lần trước em thấy có quán ăn Nhật mới mở ở phố Tây, chúng mình đi đi. Cái quán ở phố Tây đó chẳng ra sao đâu, vừa đắt vừa ít. Trầm Lập Phong cau mày trả lời, anh nhắm mắt rồi mà vẫn không được yên. Anh vừa xuống máy bay, vất vả lắm mới có một ngày mai để nghỉ, đi ra ngoài làm gì, ở nhà ngủ đi. Sau có thời gian rảnh thì đi được không? Vệ tiểu thảo không còn nhớ lúc đó mình đã trả lời thế nào, cậu chỉ nhớ ngày hôm sau bọn họ vẫn đến quán ăn Nhật ở phố Tây đó. Quả nhiên vừa đắt vừa ít thật. Tiểu thảo, Trầm Lập Phong vui vẻ hỏi cậu. Chúng ta cùng đi nhé, món cà ri ở quán Thái đó rất nổi đấy. Trầm Tổng, anh vừa đi công tác về, vẫn nên về nghỉ ngơi trước đã, chẳng mấy khi được thả lỏng. Vệ tiểu thảo cười với anh, sau này ngài đi cũng thế cả mà. Vậy à, Trầm Lập Phong sừng sốt một chút rồi lại vui vẻ. Vậy về nhà trước cũng được, vệ tiểu thảo bị ánh mắt tiếc nuối không chút che giấu của Trầm Lập Phong làm cho nhói đau. Cậu không nhịn được nhìn ảnh ngược của mình trong mắt Trầm Lập Phong mà nghĩ. Vẻ thâm tình của người này còn có thể giả vờ đến khi nào đây? Nhưng nghĩ vậy cậu lại cảm thấy bản thân thật buồn cười, cậu hiện tại chỉ là một kẻ chân lấm tay bùn đến từ nông thôn mà thôi, vốn chẳng cần thiết phải vướng mắc với người này. Vệ tiểu thảo cứ thế bước nửa bước đi phía trước Trầm Lập Phong. Một người thành đạt ngời ngời như anh lại đi sau lưng một tên nhà quê như cậu. Khoảng cách thật gần, nhưng cũng thật xa. Cách Trương,